Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, trang 832. Này đó màu đỏ thoạt nhìn tựa như càng tiểu, càng mỏng manh đèn lồng giống nhau, nguyên bản còn tại đây con phố thượng đợi người đều đã không biết trốn đi đâu, hiện tại còn dám ở chỗ này đứng tất cả đều là tàn nhẫn người. Lộ Lưu Sinh liền coi như là cái kia tàn nhẫn người, bất quá liền tính là hắn này sẽ cũng mặc danh có loại sờn tóc gáy cảm giác. Thử nghĩ một chút, người cùng một đám người đang ở trên đường êm đẹp đi tới đâu, sau đó trừ bỏ ngươi ở ngoài, toàn bộ trên đường mặt khác mọi người bỗng nhiên không hẹn mà cùng hướng tới một phương hướng xem qua đây, tịch mịch không tiếng động. Ngươi đứng ở này nhóm người bên trong có thể hay không ra đầu tê dại. Lộ Lưu Sinh không biết chính mình rốt cuộc là bị cuốn vào sự tình gì chung. Bất quá kỳ thật từ vừa rồi bắt đầu, hắn liền đối cái này địa phương bắt đầu có một loại mạc danh quen thuộc cảm. Hắn cẩn thận suy nghĩ nửa ngày mới phát hiện loại này quen thuộc cảm cũng không phải hắn đã từng gặp qua, mà là hắn đã từng nghe một người nói lên quá, đã từng có một người nam nhân cho hắn giảng quá một cái chuyện xưa. Nơi đó mỗi tới rồi ban đêm, liền đèn đuốc sáng trưng, vô số nữ nhân tay cầm đèn lồng ở trên phố đi tới đi lui. Các nàng hóa tinh xảo trang, trên người mang theo quỷ mị hơi thở, tựa như yêu tinh giống nhau xuyên qua với phố lớn ngõ nhỏ bên trong. Đã từng Lộ Lưu Sinh một lần cho rằng này chỉ là một cái hư vô mờ mịt chuyện xưa mà thôi, bởi vì hắn chưa bao giờ tin tưởng trên thế giới sẽ có người có thể đủ làm ra như vậy một chỗ cho. Tới bây giờ, hắn ngẩng đầu nhìn một vòng, vừa mới còn an an tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ kia hống hài tử nữ nhân không biết khi nào đã đứng lên, mặt vô biểu tình hướng tới trên lầu vọng. Vừa mới đường phố hai bên nhắm chặt cửa phòng, chỉ có ánh nến lộ ra tới lầu hai đi ra một đám nữ nhân. Các nàng chính là vừa mới cái thứ hai đánh cuộc bên trong người, ở lớn nhất một gian sòng bạc phía trước, một người mặc một tịch trường bào, tuy rằng thượng chút tuổi, nhưng là vẫn còn phong vận nữ nhân đứng ở chỉ ở sau kia tối cao tầng lầu địa phương. Trong tay cầm một cây thật dài yên, cũng hướng tới bên kia nhìn, hoa diện hỏi Nhan Thịnh. Thấy rõ ràng sao? Nhan Thịnh nhìn phía dưới cơ hồ liếc mắt một cái vọng không đến biên hoa thuyền. Hơi hơi nuốt một ngụm nước miếng, hắn không rõ ràng lắm chính mình đến tột cùng thấy bao nhiêu người. Nhưng hắn lại biết này nhất định không phải toàn bộ, rốt cuộc Giang Liên Hoán giao đi lên tư liệu. Thượng, bọn họ đã từng đi qua nơi đó gọi là Toàn An Trấn. Mà không phải cái này địa phương, nhưng là có nhiều như vậy kẻ điên, vẫn là đem hắn thực sự hoảng sợ. Kỳ thật không riêng gì hắn, liền Giang Liên Hoán giật nảy mình. Hắn tâm nói như thế nào nhiều người như vậy, những người này đều từ nào toát ra tới. Hắn biết hoa thuyền tới bên này về sau, tổng muốn đem đại bộ phận người lưu tại Toàn An Trấn, cho nên đây cũng là hắn phán đoán nơi này kẻ điên sẽ không quá nhiều căn cứ, một cái lại đại tổ chức. Nó phía dưới tổ chức nhỏ nhân số cũng sẽ không quá nhiều, Giang Liên Hoán biết gần nhất gia nhập hoa thuyền người khả năng sẽ có chút nhiều, nhưng là người này số có thể hay không quá mức khoa trương một chút. Hơn nữa những người này cư nhiên tất cả đều là kẻ điên a. Có rất nhiều hắn nguyên bản không phát hiện là kẻ điên người. Tỉ như dưới lầu bán hoa tiểu cô nương, còn có mấy cái thoạt nhìn một chút vấn đề đều không có nữ nhân, cư nhiên đều là hoa thuyền người. Loại này ma huyễn hiện thực thực sự làm Giang Liên Hoán chấn kinh rồi nửa ngày. Đồng thời hắn cũng ở khiếp sợ một cái khác sự tình, Giang Nam nơi này cư nhiên có nhiều như vậy kẻ điên. Giang Liên Hoán hiện tại lo lắng sự tình, tự nhiên cũng là Nhan Thịnh sở lo lắng. Hắn nhìn phía dưới, tự mình lẩm bẩm, cư nhiên nhiều như vậy, ngươi không nghĩ tới có nhiều người như vậy, đúng không? Hoa Diện cười lạnh hỏi, như vậy ngươi có hay không một chút chuẩn bị tâm lý? Nếu ta hôm nay chết ở nơi này sẽ phát sinh cái gì? Hắn nhìn Nhan Thịnh, trong ánh mắt là một loại khinh thường lại nhẹ nhàng cảm giác. Nhan Thịnh bỗng nhiên minh bạch từ lúc bắt đầu. Hắn tựa hồ liền không có đem đêm nay uy hiếp để vào mắt, vô luận Nhan Thịnh bọn họ gọi tới bao nhiêu người, mang theo bao nhiêu người vây quanh ở bên ngoài, người này đều thờ ơ, bởi vì hắn chắc chắn cuối cùng thoái nhượng nhất định là Nhan Thịnh, mà cái này duy nhất biến số liền ở chỗ kẻ điên số lượng vấn đề, kẻ điên xác thật là một đám phi thường đáng sợ. Người, nếu cần thiết nói, nhất định phải đưa bọn họ chặt chẽ mà khống chế ở chính mình trong tay, không cho bọn họ đi ra ngoài tai họa người khác. Điểm này Lục Phiến Môn vẫn luôn có tính toán của chính mình, thậm chí bọn họ nghĩ tới muốn đem cổ lực lượng này khống chế ở chính mình trong tay, cho nên bọn họ mới thành lập mục cho tới nay mới thôi. Muốn lợi dụng kẻ điên tới động một ít tay chân người chỉ nhiều không ít. Những người này đều nghĩ muốn lợi dụng kẻ điên đáng sợ lực lượng tới đạt thành một ít tư nhân ích lợi, mà này liền như là một cái hỏng rồi chốt mở. Một khi bắt đầu, liền vĩnh viễn không có biện pháp dừng lại, bởi vì người bình thường thực lực vô luận như thế nào, cũng không có khả năng truy thượng kẻ điên tăng lên tốc độ. Kẻ điên nhóm dùng chính mình lý trí đổi lấy gần như với điên cuồng võ học thiên phú. Cho nên loại này võ học thiên phú là người bình thường vĩnh viễn đều không có biện pháp đuổi kịp. Theo các lộ thế lực càng thêm mở rộng, trận này thi đua liền phảng phất vĩnh vô dừng bộ dáng. Kẻ điên nhóm cũng ở như vậy thi đua bên trong trở nên càng ngày càng điên cuồng, càng ngày càng khó lấy khống chế, mà Lục Phiến Môn liền dưới tình huống như thế bị bắt quấn vào trận này thi đua bên trong. Bọn họ mục đích kỳ thật phi thường đơn thuần, chỉ có một cái này đó kẻ điên nhóm nhất định phải ở Lục Phiến Môn khống chế dưới. Không thể làm cho bọn họ đối triều đình tạo thành cái gì uy hiếp, vì điểm này, Lục Phiến Môn tận sức với dọn sạch bọn họ trên đường hết thảy chướng ngại. Vô luận là trời xanh đại thụ, vẫn là ven đường hòn đá nhỏ, dưới loại tình huống này, mục đích không biết, thực lực cường đại nhất, thả tính cách nắm lấy không ra hoa diện tự nhiên liền thành bọn họ đi tới trên đường lớn nhất chướng ngại vật, chính là Nhan Thịnh nhìn phía dưới người khi thật sự chảy xuống mồ hôi lạnh. Nhiều năm như vậy, kẻ điên số lượng xác thật là ở càng ngày càng nhiều, bất quá Lục Phiến Môn lại trước nay không có một cái chuẩn xác thống kê, bởi vì kẻ điên nhóm thật sự là quá sẽ ẩn tàng rồi. Theo thời gian trôi qua, này đàn kẻ điên nhóm che giấu công lực còn ở dần dần tăng mạnh. Liền phảng phất có một loại vô hình bản năng chỉ huy bọn họ tiềm tàng ở giang hồ bên trong giường. Như, hết chương.